Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, một đám bận bịu người cùng hai cái người rảnh rỗi. Cấp trên động động miệng, cấp dưới chạy chân gãy, mà khi một nước chi vương chuyên quyền độc đoán, làm ra quyết định về sau, chạy chân gãy nhưng cũng không phải là một hai người. Đã kéo dài nửa năm cơ quan quốc gia ầm vang vận chuyển. Từ Tina cho tới nô lệ, toàn đều hành động bắt đầu. Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Thân cư tể tướng chi vị Tina phụ trách ở giữa điều hành. Cam đoan tất cả nhiệm vụ tề đầu tịnh tiến. Bởi vì dính đến hải chiến nguyên nhân. Từ nhỏ tại bờ biển lớn lên Medea nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Cùng vị kia Island nữ vương cùng một chỗ thiết kế kiến tạo thích hợp trên biển tác chiến chiến. Thuyền, Sariel thủ hạ cái kia mấy ngàn khinh kỵ binh xui xẻo nhất. Bọn hắn khổ luyện nửa năm kỵ thuật, cuối cùng nhưng không có cử đi chỗ dụng võ gì. Ngược lại còn được cho biết muốn học tập bơi lội cùng trên biển tác chiến. Nhưng là không có cách, vì quân công. Vì đoạt lại đã từng vinh quang cùng địa vị, bọn hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi đi uống nước biển. Mà trừ cái đó ra, cái kia 50 tên lãnh chúa cũng phụng mệnh về tới trong vương thành. Tham gia một trận từ Lê Vi tự thân vì bọn hắn tổ chức học tập nghiên thảo hội. Cùng bọn hắn cùng nhau tham dự học tập còn có 50 tên đội chấp pháp đội viên. Có thể nói, Lê Vi trên người bọn hắn ký thác tương đối lớn kỳ vọng cao. Một vị thành chủ phối hợp một cái chấp pháp quan, cả hai sánh vai cùng, một cái phụ trách thường ngày quản lý, một cái phụ trách thành lập trật tự cùng chuẩn mực. Cái này mặc dù không phải tốt nhất chế độ, nhưng tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất thành lập hữu hiệu nhất thống trị. Lại thêm những cái kia đơn độc thiết lập quân đoàn bảo hộ. Nói tóm lại, Lê Vi phải bảo đảm, quân đội của hắn mỗi đến một cái địa phương, liền muốn đem cái chỗ kia đặt vào trong túi, không dám nói vững như thành đồng, nhưng là tối thiểu nhất cũng muốn duy trì ổn định. Vì thế, dù là khuếch trương tốc độ chậm hơn một điểm, cũng không có quan hệ, mà cũng chính là tại những lãnh chúa này cùng chấp pháp quan tiến hành huấn luyện đồng thời. Vào Hà Lơ nhân tài bồi dưỡng kế hoạch, cũng tại đồng bộ tiến hành, những này cái gọi là nhân tài, phần lớn đều là từ những này tham dự huấn luyện người thân tín tâm. Phúc bên trong tuyển ra, thậm chí có rất lớn một bộ phận người đều là bọn hắn thân thuộc. Cái này tự nhiên là một loại quan hệ bám váy, nhưng là đối với Lê Vi tới nói, chỉ cần có người dùng. Dù là những người này là tại tảng đá trong khe đụng tới hắn cũng không đáng kể. Chỉ phải nghe lời, cái kia liền đã đạt đến Lê Vi yêu cầu cơ bản. Nếu như còn có chút năng lực, vậy đơn giản là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Có thể đoán trước chính là, trong tương lai, những này, nhân tài, sẽ đi đến bọn hắn tiền bối đường xưa. Tại trải qua mấy năm hương chấn rèn luyện về sau, bên ngoài thả ra, trở thành một phương lãnh chúa, mà càng nhiều nhân tài cũng sẽ xông tới, như thế đạt thành một cái hoạt tính tuần hoàn, bảo đảm đế quốc nhân tài dự trữ sẽ không xuất hiện cái gì lớn sai lầm. Thuận tiện, đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ những này cái gọi là nhân tài bên ngoài, vào Hà Lơ còn có một đầu đặc thù. Long tài, đầu kia bị nuôi thả tại hồ Loch Ness bên trong yêu tinh. Long được trao cho nhiệm vụ mới. Hiện tại nó thực đã bị nuôi thả đến Britain đảo chung quanh trong biển rộng chờ lệnh. Tùy thế chuẩn bị nghe theo Lê Vi mệnh lệnh, đối biển cả bờ bên kia quốc độ phát động tiến công. Mà đối với nhiệm vụ này, tại lúc mới bắt đầu nhất, đầu này yêu tinh Long nhưng thật ra là cự tuyệt. Lý do cự tuyệt có rất nhiều, giống năng lượng gì tiêu hao đại A, châu Âu đại lục ở bên trên thần bí đã hoàn toàn biến mất A. Nó là một đầu nước ngọt long cũng không thích ứng tại trong biển rộng bơi lội A. nàng năng lực tác chiến kỳ thật rất kém cỏi đó a. Nói tóm lại, nếu quả như thật để nó đi nói lời, đầu này yêu tinh long thật có thể muốn nói với ngươi buổi sáng. Nhưng là tiếc nuối là không đi lý do có rất nhiều. Thế nhưng là đi lý do cũng chỉ có một cái. Ngươi biết Vortigern a, Bạch Long Vương, chưa thấy qua, bất quá ngược lại là biết. Thế nào? Nhìn đứng ở trước mặt, một mặt bình tĩnh Levi, yêu tinh long cũng không biết nàng đến tột cùng đang bán cái gì cái nút. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Levi lại lấy ra cái kia thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt vương quyền chi kiếm. Levi cũng không có phóng xuất ra quá nhiều hỏa diễm, vẻn vẹn chỉ là để cái này đem hỏa diễm chi kiếm duy trì tại lớn chừng bàn tay dáng vẻ. Thế nhưng là coi như thế, trong thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ lệnh đầu này yêu tinh long kinh hồn táng đảm. Ta dùng thanh kiếm này đem hắn thiêu chết. Lạnh nhạt ngữ khí, nụ cười hiền hòa, Levi cảm thấy hắn hiện tại đơn giản tựa như là một cái truyền bá yêu cùng hòa bình thiên sứ. Thế nhưng, tại yêu tinh long trong mắt, hắn rõ ràng là trên thế giới tà ác nhất ma quỷ. Liền ngay cả sa tăng đều không có hắn tà ác. Tốt a, ta ngủ lâu như vậy, lại không hoạt động một chút, thân thể liền dỉ xét. Giờ này khắc này, đối mặt ngọn lửa kia uy hiếp, đầu này yêu tinh long đơn giản giống như là mèo con nhu thuận. Đương nhiên, tại Valhalla bên trong, cũng không phải mỗi người đều lâm vào bận rộn. Có hai người, liền rất nhàn nhã, bên trong một cái tự nhiên là không cần nhiều lời. Tại thành là hoàng hậu về sau, Guinevere sinh hoạt kỳ thật cũng không có bao nhiêu cải biến. Tina sẽ không để cho nàng đi hỗ trợ xử lý chính vụ. Tia cũng sẽ không đem quân vụ giao cho nàng. Levi càng không nỡ để Guinevere đi làm những cái kia mệt nhọc sự tình. Bởi vậy, không có chuyện để làm Guinevere trên cơ bản liền ở vào một loại đánh xì dầu trạng thái. Vì thế, Guinevere tự trách tương đối dài một đoạn thời gian, cho là mình gấp cái gì đều không thể giúp. Bất quá, tại trải qua Levi khuyên về sau, nàng cũng liền rất tự nhiên tiếp nhận hiện thực này. Vương hậu, vốn là một nước chi dáng vẻ, ngươi bây giờ liền đã làm rất khá. Nếu như ngươi có thể một mực bảo trì cái dạng này, cũng đã là giúp đại ân. Trên thực tế, Levi có thể rất rõ ràng phát giác được. Tại hắn cùng Guinevere sau khi kết hôn, toàn bộ Valhalla đều tản mát ra một loại mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn. Đây đại khái là bởi vì Guinevere tồn tại lệnh vương quốc biến được hoàn chỉnh. Từ đó làm các thần dân bộc phát ra càng lớn lực hướng tâm nguyên nhân. Theo tin đồn, ngay tại Levi cùng Guinevere kết hôn ngày đó, toàn bộ Valhalla vừa độ tuổi nam nữ nhóm đều không có ngủ. Dùng phương thức của người trưởng thành, vì bọn họ vương hậu chúc mừng. Bất quá, đương nhiên, Levi đương nhiên sẽ không đem loại chuyện này báo cho Guinevere. Bởi vậy, Guinevere cũng không biết, tại trong lúc vô hình, nàng thật có tác dụng rất lớn. Ngô, ta vẫn là tiếp tục đi học kèn tây tốt. Nghệ thuật cũng là quý tộc môn bắt buộc, nhất là đối với nàng dạng này vương thất công chúa tới nói. Dù là cơm đều không ăn, cũng tuyệt đối không thể rơi xuống phương diện nghệ thuật bồi dưỡng. Mà so sánh dưới, cùng vì vương thất công chúa Morgan, sẽ phải lâu bên trên rất nhiều. Vương thành bên ngoài, một mảnh bị sương mù màu trắng bao phủ trong rừng rậm. Đầy bụi đất Morgan nhìn xem tản mát ở chung quanh bùn đất. Không hiểu lắc đầu, lại thất bại. Đến tột cùng còn kém cái gì đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.